Tại hạ không phải là nữ. Chương 982. Ngộ ra, góc truyện audio.com. Truyền ngữ, Hong Chun Anh, edit, Bồng Bồng, tông chủ Trượng Kiếm Tông, đã sớm hiểu ra được đạo lý không phá thì không lập. Thế nhưng do chính đầu lưỡi bản thân nói ra cũng sẽ không thể nhường đồ đệ hiểu ra đến mức sâu sắc. Cái điều kiêng kỵ nhất gọi là dục tốc bất đạt, vì lẽ đó hắn đem cái lý niệm này dùng một cái hình mũi tên hướng phía dưới cực kỳ mờ mịt để biểu thị ra. Ngô Minh trong lòng có chút muốn chửi ầm lên, người cái loại người bảo thủ này, sao không trực tiếp viết ra a? Tuy rằng biết rõ ngươi là lo lắng nói ra không hảo lý giải, hoặc xem là gió thổi bên tai. Nhưng ngươi liền họa cái mũi tên, người bình thường ai có thể hiểu được. Nhưng huyền diệu chính là, Ngô Minh liền như vậy mà hiểu. Tuy rằng những đạo lý này ở một thế giới khác đã sớm thông qua một ít tiểu thuyết nhỏ kia hiểu được, thậm chí là rất nhiều người yêu thích tiểu thuyết đều là biết đến, nhưng ở thế giới này, lại có ý nghĩa tồn tại phi thường đặc biệt. Mặc dù ngươi hiểu được thậm chí là có thể thuận miệng như xe lửa chạy nói đến thiên hoa nát trụy. Nhưng trong lòng không có cảm giác hiểu ra, đối với tu luyện là sẽ không đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Bông ngô được mục nát rơi xuống, Ngô Minh trong nháy mắt vừa nãy hiểu ra, liền giống như Hỗ Vân Thương đối với đạo ý lĩnh ngộ. Ngộ tựa là ngộ, không ngộ tựa là không ngộ, dù cho là người đã ngộ đem đạo lý giảng cho ngươi nghe, khoa tay cho ngươi xem, nhưng đối với người không có lĩnh ngộ vẫn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có thể đây chính là pháp tắc của thế giới này. Khi người lĩnh ngộ một loại đạo lý huyền diệu, là có thể nhờ vào thế giới pháp tắc đến tăng mạnh bản thân. Ngô Minh hiện tại ở trên cơ sở tư tưởng rất dễ hiểu, giác ngộ đạo lý tu luyện có tiến có lùi. Không biết thỏa đáng buông bỏ, thì sẽ không có tiến một bước tăng lên trên. Đây giống như là người muốn bỏ xuống gánh nặng, mới có thể càng bước nhanh đi tới lấy được thành tựu phía trước vậy. Nếu để cho Ngô Minh dùng phương pháp nàng tiếp thu dễ dàng nhất để giải thích, nàng nhất định sẽ nói. Đây giống như là một cái đạo lý piston vận động vậy, người không nhổ ra, nơi nào có thể lại cắm đi vào. Vì thế lùi một bước để tiến hai bước, lấy tiến làm lùi, cái gọi là lấy hành chế động không phải, lấy tịnh chế động, lấy động sinh tĩnh, chuyển hóa lẫn nhau. Mới có thể sản sinh năng lượng tăng lên, huyền khí võ giả đến cảnh giới nguyệt giai thánh giả, năng lượng tích lũy tuy rằng vẫn cứ trọng yếu, nhưng tâm tình nhưng là vị trí hàng đầu. Không có tâm cảnh thích hợp, tốc độ tích lũy năng lượng sẽ phải chịu hạn chế nghiêm trọng. Ngô Minh trước tựa là như vậy, đan dược ăn được nhiều hơn nữa tuy rằng có thể bổ sung huyền khí, nhưng sẽ thủy chung không biết mình thuộc về loại cảnh giới nào. Nhưng thời khắc này, Ngô Minh biết bản thân chân chính đạt đến nguyệt giai tân nguyệt cảnh. Lại đây, Ngô Minh nhẹ nhàng nói một tiếng, tiện tay vung lên. Trước cửa sổ nguyệt quang khác nào bay ra một dải ngân quang dường như thực chất vậy, như là yên vụ nhẹ nhàng lại đây. Đây là kết quả năng lượng ánh trăng bị chính mình hoàn toàn lợi dụng mà hóa thành thực chất. Ngô Minh trong lòng không có cái gì hưng phấn, trái lại muốn lệ rơi đầy mặt. Trước bản thân chỉ là một vành ngụy nguyệt A, huyền khí năng lượng đạt đến cảnh giới nguyệt giai thánh giả, bản thân ỷ vào tính đặc thù của tiến hóa khung máy. Góc truyện audio.com, Mark, phát huy ra năng lực so với tân nguyệt giai thánh giả càng cao cường hơn, nhưng trên thực tế còn muốn kẹt ở trên vạch xuất phát của nguyệt giai, không có nửa điểm đi tới. Bản thân vẫn là lần thứ nhất chân chính dựa vào tư tưởng bản thân, linh hồn của chính mình, trường khống năng lượng lưu động. Lần này vận dụng nguyệt quang từ mặt trăng, mới là bản thân lần thứ nhất dùng tâm trí của chính mình đến tu luyện. Trước tiến hóa khung máy móc tu luyện, vẻn vẹn là động tác máy móc dập khuôn. Hiện tại dùng hồn thể đến trường khống huyền võ năng lực mới là chân chính cường giả. Ngô Minh thử hoàn toàn từ bỏ tiến hóa khung máy móc đối với năng lượng trường khống. Hoàn toàn dùng ý niệm của chính mình đến điều khiển nguyệt quang. Không được tiềm thức liền không cách nào phóng thích sự ỷ lại đối với tiến hóa khung máy móc. Tuy rằng có thể tại thời điểm đang hấp thu năng lượng nguyệt quang, hoàn toàn dùng hồn thể đến hấp dẫn. Thế nhưng phương diện khống chế thân thể phát lực còn muốn không cách nào hoàn toàn thoát khỏi loại ỷ lại này. Làm sao bây giờ đây? Không cách nào siêu thoát thân thể, trực tiếp dùng linh hồn đến tu luyện a. Bản thân Ngô Minh không biết khắp thiên hạ chỉ có bản thân nàng có buồn phiền như vậy. Thân thể cùng hồn thể phân biệt tu luyện, đừng đùa rồi, ai cũng không có sản sinh qua ý nghĩ như vậy. Mặc dù là Trượng Kiếm Tông tông chủ, hoặc đang tu luyện công pháp bí mật Tam Thánh Tông Thiên Thánh, đều chưa từng có sản sinh qua ý niệm như vậy. Ngô Minh bởi vì là xuyên qua, linh hồn bám vào bên trên tiến hóa khung máy móc cho nên mới sản sinh tư tưởng như vậy. Chỉ có nàng mới sẽ cảm thấy. Thân thể không phải là của mình, có thể cùng linh hồn của chính mình tách ra tu luyện. Hiện tại thân thể Ngô Minh sản sinh hai loại hệ thống huyền khí khác biệt tồn tại. Tiến hóa khung máy móc huyền khí là một loại hệ thống, linh hồn huyền khí lại là một loại hệ thống khác. Hơn nữa hệ thống huyền khí của linh hồn nàng phi thường đặc biệt, hoàn toàn không cần phương thức tinh cấp cô đọng huyền khí. Trực tiếp có thể từ năng lượng tồn tại bên trong nguyệt quang hấp thụ. Cũng chính là linh hồn Ngô Minh sản sinh nội tình huyền khí mới, mặc dù là huyền khí sơ manh vẫn chưa tới cấp độ một tinh, nhưng cũng có thể sử dụng phương thức nguyệt giai tu luyện. Cái này không mang ý nghĩa nàng có năng lực bản lĩnh tu tiên. Bởi vì linh hồn của nàng tăng mạnh vẫn cứ cần tiến hóa khung máy móc để phát huy hiệu lực. Bằng không chuyện ma quái giống như linh hồn mạnh mẽ bá đạo cũng không có ý nghĩa gì. Pháp tắc thế giới này căn bản không thể cho phép linh hồn phát động cái gì công kích. Chỉ ít hiện tại, linh hồn Ngô Minh tu luyện huyền khí, không có bất kỳ cái ý nghĩa gì. Nhưng lần này hiểu ra, đối với Ngô Minh tới nói xác thực là một lần tư tưởng tiến bộ trọng đại. Bởi vì nàng có ý nghĩ lớn lao bỏ qua tiến hóa khung máy móc cái chỗ dựa này. Mũi tên hướng phía dưới khiến cho nàng ngộ đến bỏ qua tiến hóa khung máy móc tinh mỉ ưu thế cái trọng đại lợi khí này cũng có thể mưu cầu tiến bộ càng cao hơn. Tiến hóa khung máy móc chỉ là cái thân thể ta tu luyện nhất định phải dùng phương thức máy vi tính đến tiến hành sao? Ngô Minh từ vừa bắt đầu xuyên qua liền ánh mắt chờ mong tiến hóa khung máy móc không ngừng tiến hóa đến để cho mình trở thành cường giả. Hiện tại nhưng có can đảm để linh hồn của chính mình tự tu luyện là đột phá trọng đại về. Góc truyện audio.com Mặt tâm linh, mặc dù là linh hồn không thể tu tiên luyện cái nguyên anh kỳ gì đó đi ra, nhưng đối với tiến hóa khung máy móc đột phá cảnh giới phi thường trọng yếu. Trước đây Ngô Minh cùng Long Lão nếu là thật động thủ chỉ có thể miễn cưỡng bảo mệnh chạy trốn. Hiện tại nàng nếu cùng Long Lão động thủ, không hẳn liền nằm ở hạ phong quá nhiều chí ít không cần bị đánh cho chạy khắp nơi. Sự tình huyền khí trước tiên thả xuống, Ngô Minh bắt đầu thử vận hành nguyên khí. Trải qua lần ngộ ra này, Ngô Minh phát hiện nguyên khí bắt đầu có chút rung động lên tựa như lúc nào cũng muốn đột phá cảnh giới nguyệt giai. Lần này náo nhiệt trên người mình đến cùng có mấy bộ hệ thống. Ngô Minh ảo tưởng nguyên khí đột phá đến nguyệt giai thánh giả sau, liệu sẽ có đối với hồn thể cùng tiến hóa khung máy móc tình huống đặc biệt hiện tại đồng thời sản sinh ảnh hưởng. Đừng vội thăng cấp để cho chắc chắn lại nói. Ngô Minh về mặt tâm cảnh tu luyện không giống dĩ vãng, biết đạo lý lùi một bước để tiến hai bước. Ngô Minh theo từ giường đi xuống, đẩy mở cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn tới. Mặt trăng ở trong mắt nàng có chút cảm giác hiện ra không giống. Trước đây là cảnh vật phổ thông, sau đó có tiến hóa khung máy móc loại hình khoa học phân tích hiện tại dùng hồn thể cảm thụ, lại phảng phất như là có khởi nguồn cảm thụ tu luyện mới. Chu cô nương, thanh âm Mạc Vương Tử truyền đến, chỉ thấy Mạc Vương Tử đứng ở trong sân, hướng về Ngô Minh chắp tay. Báo lão đứng bên cạnh tựa hồ bọn họ chờ đợi ở đây đã lâu tất nhiên là có chuyện thương lượng. Chưa xong còn tiếp cách chương.